Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tay của mỹ nhân đoạn. Sở Lưu Mộng tương đối tùy ý đổi lại màu trắng tê sớt cùng váy bò. Dáng người tinh tế mà mạn diệu, da thịt ấm ánh trong suốt, mà bởi vì nước nóng bốc hơi mà vi vi hiện lên đỏ ửng. Cụ có một tia kiểu khác mị lực. Vừa mới tắm rửa xong, nàng trên người còn mang có một chút hơi nước, một con tóc đen mái tóc chỉ là dùng khăn mặt xoa xoa, cho nên có chút ướt nhẹp, xóa xuống, ở bên hông nhẹ nhàng nhộn nhạo, thanh tú siêu tục trên mặt của còn lưu lại một hai hạt bọt nước. Cũng là càng lộ vẻ quốc sắc thiên hương, tựa như một đóa nổi trên mặt nước xanh liên. Thậm chí nhân gian tuyệt sắc cũng không đủ hình dung. Quần jean phía dưới lộ ra một đôi mảnh khảnh chân ngọc. Thon dài thẳng tắp, đường nét yêu nhã, phảng phất thiên nhiên trẻ thành thông thường. Làm cho mọi người ở đây cũng không cảm giác nhìn nhiều mấy lần. Chư vị tới lạp, Sở Lưu Mộng nhìn thấy mọi người trong nhà đầu tiên là giật mình. Lập tức mỉm cười. Hai tròng mắt tựa hồ cất giấu một dòng trong suốt thu thủy. Sở Dương tối hôm qua liền gặp một lần đối phương đi tắm lúc bộ dạng. Hơn nữa trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình đối phương là nam sinh. Cho nên cũng có chút sức chống cự. Nhẹ ho khan. Ho khan, bọn họ dù cho muốn tới cùng nhau họp thành đội bằng hữu. Sở Dương cái này một ho khan cũng để cho mọi người có chút như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức đều đứng lên. Tịnh Không người thứ nhất mở miệng nói. Ngươi chính là Sở Lưu Mộng thí chủ a. Tiểu Tăng chính là Phục Tâm tự Tịnh Không. Trương Hoán liếc Tịnh Không liếc mắt. Âm ngầm mắng. Tên chọc chết tiệt. Lúc này nhân mô cẩu dạng. Phản ứng nhưng lại rất nhanh. Vì vậy Trương Hoán dùng sang sáng thanh âm cười nói, Tử Uyên cô nương chào ngươi, tại hạ là Trương gia Trương Hoán, Hàn Tư còn lại là biểu hiện nho nhã lễ độ, Sở Tiểu Thư chào ngươi, ta là Hàn Tư, ngày hôm nay bị Sở Dương huynh đệ mời, tới thương lượng trừ yêu sự tình, ân, các ngươi khỏe, ta là Sở Lưu Mộng, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cùng mọi người chào hỏi. Đi hướng bên giường, Sở Lưu Mộng đi ngang qua bên người mọi người, ở tóc còn ướt dưới mơ hồ lộ ra thon dài trắng nõn gáy ngọc. Mà lại, vừa lúc, xa rời được gần nhất Trương Hoán nhìn thấy rồi. Cái này tự ẩn cùng nhạy cảm bộ vị như ẩn như hiện. Làm cho Trương Hoán thiếu niên này có chút tâm viên ý mã. Mỹ nhân, ấy qua, lưu lại một sợi hương khí nhào vào mọi người chóp mũi. Cái này sợi mùi thơm thấm vào mọi người phế phủ, ở suy nghĩ trong lòng trong lúc đó lan rộng, quanh quẩn ra, tựa hồ là không cốc trong thanh trúc, mùi thơm ngát thêm khiến người say mê, lại liêu bát đắc trong lòng người không có tin tức, ngứa một chút, mọi người thầm nghĩ, nghìn thu trong lúc đó, chỉ sợ cũng khó hơn nữa tìm được bực này mỹ nhân. A di cái kia đà Phật. Cái này Sở Lưu Mộng quả nhiên cùng trong hình giống nhau mỹ a, Tịnh Không xem mắt đều có chút. Đăm đăm, Sở Lưu Mộng nghiêng người dựa vào sự cấy đầu, tóc dài rối tung, chỉ là lạnh nhạt trông coi mọi người. Trương Hoán tim đập có chút nhanh hơn, xin hỏi Tử Uyên cô nương, hiện tại có thể tìm tốt họp thành đội người sao? Còn là nói chuẩn bị. Trương Hoán là muốn biết Sở Lưu Mộng là quyết định họp thành đội vẫn là đơn soát. Nếu như những người khác, Trương Hoán đương nhiên sẽ không hỏi, trực tiếp mời lập tức. Thế nhưng Lưu Mộng không thể so người bên ngoài. Tất cả mọi người phải họp thành đội mới có thể đánh bại cái kia Lục Trọng Thiên Hồ Yêu. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cũng không tất như vậy. Ân, ta và Mạn Uyển họp thành đội. Sở Lưu Mộng cầm lấy một cái ngày hôm qua Sở Dương ở trên đường mua quả táo, nhàn nhạt cười. Hàn Tư hỏi, là đường ra cái vị kia sao? Sở Lưu Mộng gật đầu, môi đỏ hé mở, răng như trắng như ngọc. Nàng cắn cửa quả táo, chậm rãi nhấm nuốt, gắn bó trong lúc đó truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trương Hoán hỏi tiếp, xin hỏi liền hai người các ngươi sao? Chúng ta năm nay cùng tuổi. Trương công tử xin đừng khách khí như vậy. Sở Lưu Mộng đem trong miệng quả táo nuốt xuống, liếm môi một cái, không sai, ta dự định theo ta cùng Mạn Uyển hai người, nhưng là, thứ cho tại hạ nói thẳng, tuy là Tử Uyên cô nương đã thông âm dương huyền quan, thế nhưng yêu hồ cũng không có thể coi như không quan trọng. Trương Hoán châm trước dưới ngôn từ, nhị vị liên thủ, đánh bại yêu hồ tự nhiên là không nói chơi. Thế nhưng yêu hồ nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn, chỉ dựa vào hai người cũng chưa chắc có thể ngăn được nó. Sở Lưu Mộng khóe miệng mỉm cười, như sạch trong nước bạch liên nở rộ. Như vậy Trương công tử ý như thế nào? Trương Hoán tim đập không ngớt, nói, không bằng cùng chúng ta cùng nhau họp thành đội thử xem a. Gặp phải hồ yêu lúc, chúng ta mấy người đi đầu khiên chế trụ nó. Sau đó từ Tử Uyên tiểu thư ngươi xuất thủ đánh cho trọng thương. Cuối cùng đại gia cùng nhau nữa đoạt công. Ai có thể lấy hổ yêu tính mệnh thu được cuối cùng xuất sắc. Thì nhìn với nhau vận khí cùng thực lực. Việc này đơn giản mà nói. Chính là trước hợp tác đem hổ yêu đánh thành tàn huyết. Sau đó mọi người lại chen nhau lên cướp người đầu. Chuyện này mọi người trước khi tới liền cơ bản quyết định xong. Thoạt nhìn là làm cho Sở gia chiếm đại tiện nghi, bởi vì người nhà họ Sở nhiều, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, cướp người đầu rõ ràng chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng nếu như Sở Lưu Mộng đối với đề nghị của bọn hắn không hài lòng, nàng hoàn toàn có thể cùng Sở Dương cùng với Đường Mạn Uyển tổ ba người đội. Một cái lục trọng thiên mang theo hai cái ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đem hổ yêu đánh chết xác suất cũng là lớn vô cùng. Hơn nữa trận này săn bắn không chỉ có đối với xuất sắc trẻ tuổi thiên đạo giả có thưởng cho. Đối với bị săn thú yêu tinh mà nói cũng giống như nhau. Bị chọn đi ra yêu ma đều là phạm vào phải chết hành vi phạm tội. Thế nhưng nếu như bọn họ có thể thành công chạy ra cái thành phố này địa giới, thì ý nghĩa các thợ săn thất bại. Mà những yêu ma này thì sẽ bị miễn đi hành vi phạm tội biến thành vô tội thân. Cũng lại lần nữa tự do. Đồng thời như trước chịu đến dấu bé nhân yêu ma cùng tồn tại pháp dấu lớn bảo hộ. Mà, săn bắn, áp dụng những năm gần đây. Đào sinh thành công yêu ma so với bị đánh chết còn nhiều hơn chút. Cho nên Trương Hoán ba người đều mắt ba ba chờ đấy Sở Lưu Mộng hồi phục. Trận này săn bắn Sở Lưu Mộng chính là kim bắp đùi. Tuy là theo, nàng, cướp được đầu người tỷ lệ không quá lớn. Nhưng cũng không phải là không có. Dù sao cũng hơn làm cho yêu hồ thành công chạy thoát cường. Nói vậy, thì tượng trưng thiên đạo giả nhóm thất bại. Đại gia trên mặt đều sẽ không quang thải. Sở Lưu Mộng hỏi, Đông An bên này, liền mấy người chúng ta sao? Sở Dương lắc đầu, không phải, còn có mặt khác bốn người, bất quá bọn hắn đã tổ tốt đội ngũ, ta liền không có mời. Sở Dương nhưng lại thật hy vọng Sở Lưu Mộng đáp ứng. Nếu không chỉ có Sở Lưu Mộng, Sở Dương cùng với Đường Mạn Uyển ba người, không nói đến có thể hay không làm cho hồ yêu chạy mất. Coi như có thể đánh chết hồ yêu. Sở Lưu Mộng muốn là cố ý muốn đem xuất sắc tặng cho Đường Mạn Uyển đâu. Đến lúc đó, hắn Sở Dương là bằng lòng tốt còn không bằng lòng tốt. Mà cùng người khác cùng nhau họp thành đội, Sở Lưu Mộng đoạn sẽ không hướng Trương Hoán đám người đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Hơn nữa Trương Hoán, Tịnh Không, Hàn Tư ba người thực lực ở ngũ trọng thiên, so với hắn cũng hơi chút yếu chút. Sở Dương cảm thấy cũng giữ lấy ưu thế. Tốt như vậy, ta hỏi Mạn Uyển một cái. Nàng nếu là không có ý kiến chúng ta liền cùng nhau họp thành đội A. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cắn quả táo. Cầm điện thoại di động lên cho Đường Mạn Uyển gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thì chuyển được. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Uy, Mạn Uyển sao? Ta có việc phải hỏi một chút. Sở Lưu Mộng liền đem họp thành đội sự tình cùng Đường Mạn Uyển nói một liền. Đường Mạn Uyển vốn chính là muốn giúp Sở Lưu Mộng cái này khuê mật thu được xuất sắc, cho nên nghe Sở Lưu Mộng trong lời nói không có ý kiến, liền cũng đáp ứng. Sở Lưu Mộng không nhanh không chậm cùng Đường Mạn Uyển trò chuyện, trong miệng quả táo ở giữa răng môi chậm rãi nhấm nuốt, nhai kỹ nuốt chậm, anh đào non cái miệng nhỏ nhắn vi vi kiều, trong suốt trơn bóng, mà hai mảnh tinh xảo cánh môi có chút ướt át, không ngừng khẽ trương khẽ hợp, mang có kiểu khác mị hoặc, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng, thậm chí khiến người ta muốn dùng môi của mình chặn kịp đi, chiếm đoạt thích liếm láp môi cái lưỡi đinh hương, hung hăng chà đạp một phen, nhưng là vừa nhịn không được khiến người ta sinh ra thương tiếc cảm giác. Muốn hai mảnh khả ái môi anh đào ngậm vào trong miệng. Yên lành thương yêu cùng thưởng thức. Dĩ nhiên, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Có cái gì vượt rào cử động rồi lại là không dám. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển thông điện thoại, làm bộ không có chú ý tới thường thường trộm liếc ánh mắt. Dù sao hắn lúc đầu là cố ý, cho nên tổng yếu làm cho oai oai quyền lợi nha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.